One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 941. Dỗ Trúc Múc Nước. Hiện tại, tân thế giới bánh răng đã triệt để tan vỡ. Các nơi hầu như đều ở đây không ngừng diễn ra ngày càng thảm thiết tranh đấu. Hải quân cùng quân cách mạng mới vừa kết thúc một hồi kích thước không nhỏ chiến đấu kịch liệt. Mà ở Thái Tá Lạc Hoàng Kim trên thuyền, một hồi quy mô chưa từng có loạn đấu cũng đang kịch liệt trình diễn. Cái gì? Luchi, người mới vừa nói Thái Tá Lạc đã chết. Zoro cùng Ransa, Hắc Báo cùng Hitrun như trước đánh túi bụi. Tình thế có thể nói 5-5, Zoro bên này đã chiếm cứ phía, mà Tịch Nhiều Ran rằng có lâu thì từ từ lâm vào bị động. Những thứ này Nami cũng không quan tâm, thậm chí gia tăng rồi một cái thực lực mạnh như vậy đồng bọn, nàng cũng không làm sao quan tâm. Nàng quan tâm hơn chính là chiếc này hoàng kim thuyền. Luchi đem thân thể tựa ở một cây vàng dòng trên cây cột, một bên nghỉ ngơi, một bên quan chú lấy trong sân chiến đấu kịch liệt. Thấy Nami đột nhiên trở nên hưng phấn như thế, Luchi gật đầu, Thái Tá Lạc đích thật là chết rồi. Người nghĩ, Nami dùng sức nắm chặt nắm tay, tựa hồ là đang tuyên bố mình mới là chiếc thuyền này nữ chủ nhân, đó còn cần phải nói. Người biết không, chiếc này hoàng kim thuyền, mặt trên có chừng giá trị 5.000 ức berry hoàng kim A. Có người nói, chiếc thuyền này sở hữu toàn bộ thế giới 20% berry, cũng liền tương đương với 5.000 ức berry hoàng kim. Hiện tại Thái Tá Lạc chết rồi, hắn thuyền viên cũng lớn đều bị Hắc Hồ Tử giết chết. Chiếc thuyền này bây giờ không có chủ nhân, người nào đoạt vào tay chính là của người đó. À, phải, bị Nami vừa nói như thế, Luchi cũng là hai mắt một sáng, tinh thần tỉnh táo. Hắn lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, ta đây nên dành thời gian nghỉ ngơi. Ta tin tưởng, chờ một hồi nhất định có càng thêm đại chiến thảm liệt đang chờ chúng ta. Cùng lúc đó, chăm tính toán Kuro cũng cùng Crocodile lấy được liên hệ, đúng thuyền trưởng. Chiếc thuyền kia mặt trên tất cả đều là hoàng kim, đủ để hơn mấy ngàn ức berry. Tuy là không có thể được nham tương quả thực, ta nghĩ, nếu như có thể đem chiếc thuyền này chiếm được, chúng ta cá sấu sa mạc đoàn hải tặc sẽ trở thành tân thế giới tuyệt đối bá chủ. Tốt, ta đây liền dẫn người tới. Không cần Kuro nói như thế minh bạch, Crocodile cũng đã theo dõi chiếc thuyền này. Bởi vì hỏa diễm đảo phát sinh tất cả đều có thể từ Bắc ghi tiếp sóng trong hình chứng kiến. Lớn như vậy một con thuyền hoàng kim thuyền, hiện tại chủ nhân mất, làm tân thế giới tứ hoàng một trong, Crocodile không có lý do bỏ qua cơ hội này. Không chỉ có hắn theo dõi chiếc thuyền này, những người khác cũng không ngoại lệ. Lucky Roo một bên gặm đùi gà, vừa hướng sang hội báo tình huống nơi này. Tốt, nếu người sống, vậy là tốt rồi, ta lập tức liền chạy tới. Sang vừa nói, bưng lên trước mặt rượu rum, hơi ngưỡng cổ liền, một hơi thở uống hết sạch, lập tức khoát tay chặn lại. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu hỏa diễm đảo. Mắt ưng cười đứng lên, tóc hồng. Lẽ nào ngươi đã cùng những cái này hoàng kim cảm thấy hứng thú? Sang dừng bước, đột nhiên nở nụ cười, không phải, ta không có hứng thú. Ta cảm giác hứng thú những thứ này hoàng kim tranh đoạt, nhất định sẽ phi thường thú vị. Người nào cướp được, ta không để bụng. Lớn như vậy náo nhiệt, làm sao có thể thiếu chúng ta tóc hồng đoàn hải tặc đâu. Mắt ưng ngây ra một lúc, lập tức hai mắt một sáng, gật đầu tán đồng cười nói, không hổ là One Piece trên thuyền đồng bọn. Tựa như Luffy manga bên trong đối với Rayleigh nói, có hay không đại bí bảo. Hắn không để bụng, đại bí bảo đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ là mạo hiểm quá trình. Giờ này khắc này, đối với tóc hồng cũng giống như vậy. Những thứ này hoàng kim, có thể làm cái gì? Cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay ai? Tóc hồng cũng không ở tử. Thế nhưng, lớn như vậy náo nhiệt, hắn cảm giác mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù cho đem hoàng kim đoạt lại lại vứt bỏ, cũng tốt à. Đúng Linh Linh, người lập tức dẫn người qua đây. Đây chính là giá trị 5.000 ức berry hoàng kim thuyền A. Bucky cũng cho Big Mom bấm điện thoại. Nghe được nam nhân mình triệu hoán, Big Mom muốn không nghĩ, liền dẫn người xuất phát. Mà cuối cùng một cái tứ hoàng, Kaido thủ hạ, hai cái cán bộ đều bị giết. Rossini cùng Anderson những thủ hạ kia, có len lén đem tình huống của bên này báo cho Kaido. Kể từ đó, rất có thể, bởi vì, này chiến thuyền giá trị Renzu hoàng kim thuyền, tân thế giới cường hãn nhất 7 đại hải tặc đoàn, sẽ tề tụ một đường. Tứ hoàng cùng với cuối cùng năng lực kéo xuống tứ hoàng tam đại lực lượng mạnh nhất. Zoro bên này, hầu như đánh ngang tay. Hắn thắng Grand Sa, Hắc Báo cũng đem Hit Run đánh không nhẹ. Ngươi, Zoro thanh kiếm gác ở ran cá mập trên cổ. Không chỉ không có thống hạ sát thủ. Ngược lại, trả lại cho hắn mở ra hạng quyển ở trên chìa khóa. Thứ này, lẽ nào ngươi còn không có mang đủ? Mặc dù là địch nhân của ta, ta cũng không hy vọng nhìn ngươi không có tôn nghiêm sống. Phác thông, Gran Sa đột nhiên cho Zoro quỳ xuống. Ngay cả một bên Hắc Báo cũng dừng lại tranh đấu. Hit Run mệt thở nặng hô hô. Bất mãn lẩm bẩm nói. Người này, đúng là mẹ nó mạnh. Đánh nửa ngày, ta cũng không thắng được hắn. Làm hại ta ở thuyền trưởng trước mặt nói mạnh miệng. Thực sự ghê tởm. Lúc đầu muốn 2-3 lần liền đem đối phương cho đả đảo. Làm cho Zoro biết một chút về thực lực của chính mình. Cũng tốt khiến cái này đồng bạn thân mến xem trọng chính mình liếc mắt. Kết quả, da châu thổi có chút lớn. Không chỉ có không có thắng. Ngược lại bị đánh một trận một trận. Bất quá, hắn dù sao cũng là cùng thượng tướng giao thủ. Có thể đánh đến loại trình độ này. Như trước rất hiếm thấy. Zoro tiếp đó, lại cho Hắc Báo mở ra hạng quyền. Hit Run tuyệt không lý giải thuyền trưởng. Người mạnh như vậy, tại sao phải buông tha bọn họ? Trực tiếp giết không tốt sao? Zoro lắc đầu, xong Hắc Báo cùng Gran Sa khoát tay chặn lại các ngươi tự do. Muốn đánh nhau, ta phụng bồi, muốn đi, không ai ngăn. Hắc Báo cùng Gran Sa lắc đầu, hai người xong Zoro nói tiếng cảm ơn, cùng kêu lên nói câu. Chúng ta hiện tại thầm nghĩ đến người nhà bên người, tuy là cực kỳ không có tiền đồ, thế nhưng, thực sự chán ghét, từ trên cổ bị đội vòng cổ cái kia phút chốc bắt đầu. Bọn họ liền mất đi tự do cùng tôn nghiêm, sau đó, bất luận làm cái gì, đều gần như cơ khí tựa như phục tùng, giết người phóng hỏa, đều là vi phạm chính bọn hắn ý chí. Đội hạng quyền, bọn họ tâm lý chỉ có một ý niệm trong đầu. Thầm nghĩ về đến nhà nhân bên người. Thậm chí, liền đi tìm Hắc Hồ Tử báo thù. Bọn họ cũng không muốn. Hắc Hồ Tử thật vẫn thương cảm. Làm hai người sau khi rời đi. Hit Run lấy đồng tình giọng thở dài. Lúc đầu, Hắc Hồ Tử một cái đồng bọn cũng sẽ không mất đi. Ngược lại còn có thể nhiều thực lực rất mạnh Hit Run. Nhưng là hiện tại, lại một lần mất đi 3 cái. Cũng liền nói, lúc này đây. Hắc Hồ Tử lại muốn đã định trước, rổ trúc múc nước, công dã tràng, siêu, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong lòng đất toát ra một cái đầu, là Hắc Hồ Tử một cái thủ hạ, vội vã nhìn thoáng qua, người nọ vội vàng lại chui trở về. Chỉ chốc lát, Hắc Hồ Tử liền khí cấp bại phôi dẫn người từ phía dưới vọt ra. Đã không có tiếp tục cùng A giao thủ cần thiết, Hắc Báo cùng Gran Sa bị Zoro đem thả đi. Hit Run cũng được Zoro đồng bọn. Hắc Hồ Tử lại tiếp tục ngốc cùng A những người này đánh. Còn có cái gì ý nghĩa? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.